Chương 225, phi đạn phong bạo. Chương 225, mặt đất có một tia rung động, đi qua đối với thổ nguyên tố khống chế, Tinh Hồng Ngạc Quy rõ ràng cảm giác được mặt đất mỗi người hành động. Mặc dù mỗi người đều cho mình gây một chút cũng không có tiếng thuật cùng phản trọng lực thuật, miễn là chưa từng cách mặt đất bay lên cũng không thể giấu giếm được Tinh Hồng Ngạc Quy cảm giác. Nam chức nghiệp hận tở tuy là kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không biết Tinh Hồng Ngạc Quy lợi hại đến loại trình độ này. Tinh Hồng Ngạc Quy một đôi con mắt lộ ra ánh mắt cợt nhã, trực tiếp từ dưới đất mọc lên tiến vào bẫy dập, cá sấu cửa hút một cái một chén mì rủ tạ mà máu hút vào trong bụng, thỏa mãn liếm liếm môi đi qua mặt đất rung động nhìn chằm chằm sông tới tinh bạo. Ma pháp bẫy dập trong nháy mắt nổ tung, ba đạo băng hoàn đem Tinh Hồng Ngạc Quy đông lạnh thành to lớn khối băng. Phương viên đường kính 100 mét mặt đất, ở bẫy dập triển khai trong nháy mắt trong giây lát sụp đổ 1 mét. Tinh Hồng Ngạc Quy dĩ nhiên mang theo quanh thân hàn băng cùng nhau độn vào trong đất, thậm chí còn làm khống thổ nguyên tố mọc lên một cái gai đá đâm về tinh bạo. Đến nơi này loại cấp độ, đã không ai có thể cản dừng Tinh Hồng Ngạc Quy thong dong ly khai. Một mảnh vô hình bóng ma không gian ở Tinh Hồng Ngạc Quy phía dưới mở ra, bên trong một đạo co rút lại bóng ma mạng nhện trực tiếp đem Tinh Hồng Ngạc Quy bao ở bên trong sông lên giữa không trung, bay ở giữa không trung Tinh Hồng Ngạc Quy còn chưa kịp phản ứng. Dưới người mình làm sao có thể xuất hiện pháp thuật? Chỉ cần là ở trong đất, hẳn là mảy may có thể lượng biến hóa đều không thể gạt được nó. Nếu như sớm phát hiện có thể uy hiếp được nó pháp thuật, nó căn bản cũng sẽ không tới gần nơi này. Nó nơi nào có thể nghĩ đến còn có bóng ma không gian loại này ẩn nấp tính siêu cường thiên phú pháp thuật, đến từ chính bóng ma thế giới hư không ảnh long đỉnh tiêm thiên phú, căn bản không phải nó một cái tiểu hắc thiết sinh mệnh năng phát hiện. Bị bóng ma mạng nhện treo ở giữa không trung, Tinh Hồng Ngạc Quy thật giống như cởi nước ngư. Lúc này không cần phải nhắc tới tỉnh, vài cái chức nghiệp hận tở cũng biết hẳn là hợp tác thế nào. Động trước nhất tay chính là cho cốt, phương viên vài trăm thước lấy Tinh Hồng Ngạc Quy vì chỗ rơi, mỗi một tấc không gian đều hiện đầy kết cấu chặt đầu khớp xương. Tinh Hồng Ngạc Quy có thể ở thổ trung hòa trong nước che giấu, thay đổi đầu khớp xương mặt đất cũng đủ để cho nó xuống đất không cửa. Tinh Không Ngạc Quy đồng bên trong hiện lên một tia sợ hãi, ngũ chi liền định rút vào trong vỏ rùa. Hồng chú lao ra dung nham thạch phía sau, trong nháy mắt rút ra bên hông song thương, một đôi đồng tử tử quang đại phóng. Tinh Hồng Ngạc Quy mỗi một cái động tác đều bị thả chậm gấp 10 gấp trăm lần, mà trên người nàng mỗi bên chủng ma biến hóa vật phẩm thì đưa nàng tốc độ để thăng tới cực hạn. Ầm, hai quả màu đỏ viên đạn chợt lóe lên, trực tiếp trúng đích Tinh Hồng Ngạc Quy hai mắt. Tinh Hồng Ngạc Quy kêu đau một tiếng. Hai mắt nhắm nghiền, mí mắt dĩ nhiên chặn hồng sắc viên đạn, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt viên đạn đã hòa tan, hóa thành một điều điều màu đỏ dây nhỏ con rắn nhỏ trực tiếp từ mí mắt khe hở tiến vào trong ánh mắt. Lưỡng đạo thủy tiễn phun ra, Tinh Hồng Ngạc Quy dĩ nhiên nhịn đau đem chính mình một đôi mắt trâu theo thủy tiễn phun tới. Con người vẫn còn ở giữa không trung, xuyên lượn quanh ở phía trên hồng sắc dây nhỏ con rắn nhỏ đã đem con mắt chịu thành khô cát. Cái này dĩ nhiên là hai cái sửa đổi tứ giai pháp thuật sinh mệnh rút ra, mà ở lúc này Hồng Trù đã bắn ra 3 viên bao hàm một hệ pháp thuật viên đạn. Bị chặt cuốn quanh, phía dưới lại là đầy đất đầu khớp xương, đồng thời còn phế đi một đôi con mắt. Tinh Hồng Ngạc Quy rốt cuộc ngũ chi rút vào vỏ rùa, năm đạo dòng sông từ vỏ rùa phun ra, ở giữa không trung xoay tròn cắt kim loại đem chặt nát bấy, trực tiếp nghiêng nhằm phía bầu trời mắt thấy liền muốn thoát ly trên mặt đất nằm ngang cốt tường phạm vi. Nhưng vào lúc này, vẫn chuẩn bị U Linh rốt cuộc động thủ. Một cái hư ảo xà ảnh, trực tiếp rời khỏi tay chờ ở giữa không trung định trụ Tinh Hồng Ngạc Quy, dường như bị linh hồn mất cảm giác giống nhau mất đi đối với thân thể khống chế chỉ có thể theo quán tính phi hành trên không trung, mà lúc này đây tinh bạo đã chạy tới nhảy lên giữa không trung che ở phía trước. Một tay một chảo, một cái cổ quái ma hóa vật phẩm rơi vào trong tay. Dường như từng cây một quấn quanh thiết quản. Trong đó một mặt dường như từng cái kèn đồng nhỏ giống nhau nhắm ngay từng cái phương hướng, một điểm khác thiết quản dung hợp vào một chỗ hình thành một cái đường kính chừng một thước cực lớn kèn đồng, cân nhắc chi không rõ ma pháp phi đạn từ đó chui vào. Tứ giai ma vong pháp sư, từ đầu giai đến tứ giai có chừng 300 cái pháp thuật vi. Gần sổ chui ra mặt đất siêu não tập trung thả chậm hình ảnh, tinh bạo cái này kẻ điên dĩ nhiên duy nhất liền bộc phát ra chừng 200 cái khác biệt đẳng cấp ma pháp phi đạn. Có thể khẳng định cái này phi đạn cuồng nhân đã đem thân thể của chính mình cải tạo thành một cái nhất thiếu một nửa luyện kim khôi lỗi cha nở dê tha y như không phải như vậy. Căn bản là không có cách thừa nhận 200 cái ma pháp phi đạn pháp thuật đồng thời buộc phát ra. Một cái ma pháp phi đạn pháp thuật có thể phát sinh 10 cái phi đạn, lúc này chừng 2.000 cái ma pháp phi đạn từ trong đó vài cái kèn đồng nhỏ miệng phun bắn ra, ở giữa không trung vẽ ra từng cái đường vòng cung quỹ tích trúng mục tiêu tinh hồng ngạc quy quy giáp chỗ hồng. Lúc này từ tinh thần mất cảm giác cha nở dê tha y tỉnh hồn lại tinh hồng ngạc quy, duy nhất mạng sống phương pháp chính là không ngừng ngưng tụ thủy thổ nguyên tố cùng ma pháp phi đạn so đấu tiêu hao. Căn bản là không có cách lại phun ra cao tốc dòng sông trên không trung xoay tròn phi hành. Một hồi nổ vang qua đi, tinh hồng ngạc quy trên không trung bị phi đạn phong bạo đập về phía vọt tới cự thuẫn. Cái này ngũ giai hỏa thổ ma pháp kỵ sĩ, lúc này trong tay một mặt 1 mét đại thuẫn đã thiêu đốt nồng nhiệt liệt hỏa diễm, hai chân đạp ở mặt đất mọc lên một cái ma pháp trận, các loại lực lượng ra chỉ ma pháp đập ra, huy vũ cái khiên một kích đem không khí đều đánh bể đập về phía tinh hồng ngạc quy. Âm một tiếng vang thật lớn, tinh hồng ngạc quy toàn bộ từ di chuyển trí tĩnh định giữa không trung vẫn không núp đích. Tràn đầy một tấm thuẫn hỏa diễm cùng cái khiên đập lên, cự thuẫn sử dụng không phải ma lực, mà là tương tự với cách sơn đả ngưu chấn động đáng ma pháp, đem tất cả hỏa diễm đi qua chấn động đưa đến bên trong quy giáp, bảo tồn quy giáp hoàn hảo trọng thương tinh hồng ngạc quy. Không sai chính là trọng thương, gần sổ kinh ngạc phát hiện từ không trung rơi xuống tinh hồng ngạc quy đang giả chết. Hắn sở hữu tử vong vận mệnh thiên phú, đối với tử vong cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tinh hồng ngạc quy nếu quả như thật chết không có khả năng giấu giếm được hắn. Mi tâm nước ra, Vu sư chi nhãn mở ra bạch nhãn nhãn thuật nhìn về phía tinh hồng ngạc quy. Quả nhiên không có chết cháy, chỉ là mặt ngoài một tầng huyết nhục đốt trọi, đại não cùng trái tim cái này hai nơi bộ vị yếu hại đều bị một tầng thủy thổ nguyên tố bao vây, còn như những bộ vị khác tuy là bị nướng chín. Thế nhưng bằng vào địa ngục sinh mạng ngoan cường sinh mệnh lực miễn là đảo tẩu luôn có thể khôi phục lại. Cự thuẫn phát ra toàn lực nhất kích, nhất là vì không phải thương tổn đến quy giáp thừa nhận rồi cực mạnh lực phản chấn. Gần số liên tiếp lưỡng đạo bóng ma mạng nhện rơi xuống đất từ đó thuấn di đi qua, ở tinh hồng ngạc quy thiếu chút nữa rơi xuống đất thời điểm bắt lại, trong tay từng tầng một thủy tinh không ngừng phong ấn đem tinh hồng ngạc quy gắt gao khóa ở bên trong. Giữa ngón tay một viên mini chân vịt thủy cầu phun ra cao áp mớ nước, theo phần bụng nhuyễn giáp mở xỉ cải đảo. Phần bụng nhuyễn giáp biến thành tre, bên trong mỗi một chút máu thịt đều bị chân vịt giọt nước mưa dọn dẹp không còn một mảnh. Gần xô dành thời gian rút đi tinh hồng ngạc quy linh hồn, thuận tiện đem mỗi một giọt máu rút ra đi ra phong ấn. Tinh hồng ngạc quy huyết mạch, đối với chức nghiệp giả sở hữu cực cao giá trị. Mặc dù không thể mang đến cố hóa phòng ngự cùng công kích huyết mạch thiên phú pháp thuật, thế nhưng chỉ là lượng chủng độn thuật cộng thêm thủy thổ nguyên tố thân hòa lực cùng khống chế lực, là có thể sở hữu cực mạnh bảo mệnh năng lực, phi thường thích hợp một ít không sở trường chiến đấu đặc thù chức nghiệp. Lấy đi chân quý nhất huyết mạch cùng linh hồn, gần xô rất rộng rãi đem nướng chín thịt rùa chia làm 6 phần mọi người phân chia đồ ăn. Đợt, tạ ơn tạ tinh H688 khen thưởng, cảm ơn một bên trong hồn, 5217-7887, một tiểu hiểu, vệ miện hạ, tiết tháo. Ken Estone, ám nguyệt một khen thưởng, mới một sao y ho u cùng đạt, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ, hôm nay trời mưa hóng mát thật tốt.